and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 300, ta có đẹp trai hay không? Ba cửa ải 30 phân. Cái này không có gì có thể đáng giá kiêu ngạo. Dù sao, Đấu La Đại Lục bên trên chỉ có một đường môn môn chủ, chỉ có một hải thần các chủ. Kim Long Vương huyết mạch truyền thừa khảo thí lực lượng. Ha ha! Lam Phật Tử mặc dù là đứng ở phía sau đài, nhưng toàn bộ khảo thí dụng cụ nhảy lên cảm giác hắn hay vẫn là rõ ràng chứng kiến đấy. Hơn nữa, Đường Vũ Lân khảo thí trên cơ bản so mọi người đều nhanh. Lúc hắn mắt thấy Đường Vũ Lân từ trên đài đi xuống thời điểm, biểu lộ đã có chút thay đổi. Hắn hiện tại đã bắt đầu tin tưởng, Đường Vũ Lân tại cửa thứ nhất là điểm tối đa rồi. Trước ba cửa ải đều như vậy điểm tối đa đi qua, cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là cường đại thực lực. Một cửa ải còn có thể nói là may mắn, tam quan à. Vậy cũng không phải may mắn hai chữ có khả năng giải thích được rồi. Hay à, huynh đệ. Hắn hướng Đường Vũ Lân so đo ngón cái. Nhưng biểu lộ lại rõ ràng không có lúc trước thân thiết như vậy rồi. Tham gia luận võ đại hội chiêu thân, từ ý nào đó bên trên mà nói, mọi người đều là tiềm ẩn tình địch. Nguyên bản hắn chẳng qua là đều muốn tại Đường Vũ Lân trước mặt khoe khoang. Khoe khoang đấy, mà khi khoe khoang đối tượng trở nên quá cường đại về sau, tựa hồ cái này khoe khoang liền biến thành địch ý. Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không quan tâm hắn địch ý, nhưng đi qua trước khảo hạch, hắn đối với cái này Lam Phật Tử cũng có chút cảm thấy hứng thú. Tại cửa thứ hai lúc, hắn cái loại này tăng lên hồn lực phương thức Đường Vũ Lân cũng là lần thứ nhất đụng phải. Hắn hình dung không tốt đó là một loại như thế nào cảm giác. Thế nhưng loại bạo tạc nổ tung thức tăng lên hồn lực hơn nữa còn có kéo dài tính. Cái này tựa hồ tại hắn trước kia hiểu biết trong cũng không tồn tại. Đã liền Sử Lai Khắc học viện tựa hồ cũng không có phương diện này ghi chép. Đây không phải đơn giản che giấu bản thân tu vi, mà là một loại phi thường kỳ lạ hồn lực biến hóa. Vừa rồi ngươi hồn lực biến hóa rất kỳ diệu, tựa hồ thoáng một phát liền tăng lên rất nhiều cảnh giới. Hơn nữa còn có thể kéo dài tăng lên. Đó là ngươi tu luyện mật pháp à? Đường Vũ Lân hỏi. Lam Phật Tử mặt lộ vẻ đắc ý nói, đây cũng không phải là cái gì tu luyện bí pháp, mà là thiên phú. Chỉ có nhà của chúng ta người, mới có như vậy thiên phú. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn tựa hồ lại có chút ít cảnh giác lên. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, chẳng qua là có chút hiếu kỳ. Lam Phật Tử suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi nói cho ta biết ngươi lúc trước cửa thứ hai là thế nào ăn gian đấy, ta sẽ nói cho ngươi biết năng lực của ta là chuyện gì xảy ra vậy. Đường Vũ Lân bật cười nói, tốt, một lời đã định. Lam Phật Tử vỗ vỗ bộ ngực, được thôi, ta luôn luôn giữ lời nói. Đường Vũ Lân nói, ta cái kia võ hồn lực lượng, lôi điện đối với không gian là có rất mạnh mẽ kích thích, đi qua lôi điện ảnh hưởng không gian vặn vẹo mà khiến quang ảnh sản sinh chiết xạ, cho nên mới có thể có lúc trước hiệu quả. Lam Phật Tử bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy cũng được. Đây chẳng phải là ngươi muốn có rất mạnh khống chế tính mới có thể. Lôi điện là không tốt nhất khống chế à? Hay à? Huynh đệ. Hắn tuy rằng nhìn qua có chút đơn thuần, nhưng Đường Vũ Lân lại phát hiện, cái này Lam Phật Tử trên thực tế phi thường thông minh. Giải thích của mình đã vô cùng đơn giản rồi, nhưng hắn vẫn có thể thoáng một phát liền bắt ở trọng điểm. Cũng không đủ cường đại tinh thần lực, lại làm sao có thể đem lôi đình khống chế như thế như tay điều khiển à? Đường Vũ Lân hướng hắn dùng tay làm dấu mời. Hai người một bên đi về phía trước. Lam Phật Tử do dự một chút. Sau đó nói. Khí thế của ta cũng là võ hồn. Ta võ hồn so sánh đặc thù. Có thể đi qua một ít đặc thù phương thức đến để thăng hồn lực cường độ. Đây là nhà ta tộc bí mật. Ta chỉ có thể tiết lộ cho ngươi một chút. Đường Vũ Lân thở dài nói. Ngươi cái này không phải là chưa nói sao. Lam Phật Tử cắn răng nói. Tua bin tăng áp. Ta chỉ có thể nói một chút như vậy rồi. Nếu như chúng ta đằng sau thi đấu có thể đụng phải. Ngươi liền sẽ đã biết. Tua bin tăng áp. Mấy chữ này khiến Đường Vũ Lân trong đầu lập tức xuất hiện vô số liên tưởng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, đi qua đối với hồn lực tiến hành trình độ nhất định áp lực, từ đó nghiền ép ra lực lượng càng mạnh. Đây là cái gì dạng võ hồn mới có loại lực lượng này à? Lam Phật Tử trên người dùng để che giấu chính mình võ hồn năng lực phi thường mạnh mẽ, dùng hắn linh vực cảnh tinh thần tu vi cũng không thể chính thức tìm kiếm rõ ràng. Lam Phật Tử nhún vai, đi thôi, cửa thứ tư rồi. Đằng sau ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi đấy. Đường Vũ Lân mỉm cười, cũng không có lại truy vấn, vậy mỏi mắt mong chờ à. Cửa thứ tư là một cái có chút trống trải sân bãi, trải qua phía trước hồn lực. Nhanh nhẹn cùng lực lượng khảo thí về sau. Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử đều phán đoán ra, cái này cái gọi là khảo hạch, trên thực tế thêm nữa khảo nghiệm chính là trụ cột tố chất. Chỉ có trụ cột tố chất thông suốt tới trình độ nhất định, đằng sau mới có thể tại trong trận đấu đạt được tốt hơn thành tích. Cửa thứ tư tiến hành tốc độ tựa hồ có chút chậm. Tại bọn hắn phía trước còn xếp hàng rất nhiều người. Lam Phật tử chủ động tìm người phía trước hỏi, mới biết được cửa ải này khảo hạch nội dung là cái gì. Cửa thứ tư, khảo hạch là võ hồn. Không sai, chính là võ hồn. Đi qua đối với võ hồn khảo thí, tiến hành một cái chấm điểm. Tựa hồ, người võ hồn giấu không được nữa a. Đường Vũ Lân hướng bên cạnh Lam Phật tử nói ra. Lam Phật tử hừ một tiếng, giấu không được liền giấu không được, dù sao bọn hắn cũng không biết ta đấy. Nói đến đây, hắn dừng lại, không có tiếp tục nói nữa. Ngược lại là ngươi, ta cũng rất tò mò, ngươi võ hồn là cái gì? Lôi điện loại hồn thú. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy. Lam Phật tử mỉm cười nói, ngươi nói ngươi võ hồn có thể đạt được vài phần. Điểm tối đa a. Đường Vũ Lân rất tùy ý nói đến. Liền có lòng tin như vậy. Lam Phật tử hừ một tiếng. Hiển nhiên là đối với Đường Vũ Lân tự tin có chút bất mãn. Đường Vũ Lân trên mặt hiện ra một vòng ngạo nghễ, 2 vạn năm trước, ta võ hồn cũng đã tồn tại, hơn nữa là đỉnh cấp được rồi. Nếu không, ngươi cho là ta vì cái gì lại ở chỗ này? Lam Phật tử trong ánh mắt hào quang lập lòe, nhưng mà, ngươi võ hồn, nhất định không bằng ta đấy. À, lần này đến phiên Đường Vũ Lân kinh ngạc, từ Lam Phật tử trong giọng nói, hắn có thể nghe được ra, vị này đối với bản thân võ hồn phi thường có nắm chắc. Hắn tại nói ra câu nói kia thời điểm, nhãn thần là phi thường kiên định đấy, chỉ có thật lớn tự tin người mới sẽ như thế. Võ hồn khảo thí quá trình có thể so với so sánh phức tạp, tổng cộng có 10 tên phán định cho võ hồn chấm điểm. Tổng hợp điểm số về sau, mới có thể là cuối cùng đạt được. Ở chỗ này xếp hàng không sai biệt lắm 20 phút, mới đến phiên Lam Phật tử. Đường Vũ Lân liền đứng ở phía sau hắn, vừa vặn có thể chứng kiến hắn đi đến đài. Chung quanh có rất nhiều đài hồn đạo khí, đều như vậy trung tiểu hình đấy. Nhưng là từ từng cái phương diện đến tiến hành võ hồn khảo thí đấy. Cùng loại hồn đạo khí trước kia tại Sử Lai Khắc học viện cũng có qua. Xin chào, phía dưới mời ngươi phóng thích chính mình võ hồn. Chúng ta đem tiến hành tổng hợp khảo thí cùng chấm điểm. Chuẩn bị xong chưa? Ngồi ở trung ương một gã ban giám khảo hướng Lam Phật tử hỏi. Lam Phật tử nhẹ gật đầu, có thể. Bắt đầu. Lam Phật tử nhãn thần biến đổi, thở sâu, hắn hai trong mắt đột nhiên biến thành màu lam, đó là một loại phi thường trong suốt màu lam. Thâm sâu tựa như mênh mông biển lớn. Đường Vũ Lân đứng ở phía sau, nhìn không tới đôi mắt của hắn, nhưng tại đây một cái chớp mắt, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được Lam Phật tử khí chất phát sinh biến hóa. Nguyên bản nhìn qua rất đơn thuần hắn, lúc này làm cho người ta cảm giác đã có loại thâm sâu. Ngay sau đó, từng vòng màu lam vầng sáng liền từ trên người hắn phóng xuất ra, quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn hướng ra phía ngoài lượn vòng. Cái kia từng vòng màu lam vầng sáng tiếp theo bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Đường Vũ Lân từng nghe đã đến vù vù lại một lần xuất hiện. Lam Phật tử bản thân khí tức lấy cực kỳ tốc độ kinh người tăng lên, hồn lực khí tức bạo dạp. Chung quanh thân thể tốc độ cao xoay quanh màu lam vầng sáng đã đem thân thể của hắn hoàn toàn che đậy kín rồi. Khá lắm. Rất mạnh mẽ a. Lúc này Lam Phật tử trên người phóng xuất ra khí tức, Trừng Phong Hào Đấu La tầng thứ. Chung quanh hồn đạo khí khảo thí dụng cụ phía trên số liệu điên cuồng nhảy lên, nhưng từ nhảy lên tần suất có thể nhìn ra được, bọn hắn tựa hồ đã vượt qua công việc bình thường phạm trù. Có thể, một gã ban giám khảo cao giọng nói ra, hồn lực chậm rãi đình chỉ vận chuyển, màu lam vầng sáng tựa như hải nạp bách xuyên giống như được hút vào Lam Phật tử trong cơ thể. Hết thảy đều khôi phục bình thường, lại lộ ra hắn hơi có vẻ mảnh mai lại hết sức anh tuấn khuôn mặt. Ngài là hải hồn sư. Tại hồn sư thế giới, thực lực vĩnh viễn đại biểu cho hết thảy, tại cảm nhận được Lam Phật tử phóng xuất ra Phong Hào Đấu La cấp độ tu vi về sau. Ban giám khảo trực tiếp liền đối với hắn dùng kính ngữ. Lam Phật tử nhẹ gật đầu. Không có phủ nhận. Hải hồn sư. Ban giám khảo nói, thứ cho ta mạo muội, ta cũng không thể nhìn ra người võ hồn là cái gì. Có thể hay không thỉnh ngài vì chúng ta thuyết minh thoáng một phát. Lam Phật tử do dự một chút về sau, nói, là vòng xoáy. Ta võ hồn chính là vòng xoáy. Vòng xoáy. Tua bin tăng áp. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, cái này Lam Phật tử tựa hồ tịnh chưa hoàn toàn bộ nói thật. Linh vực cảnh tinh thần cấp độ cường đại cỡ nào, rất nhiều rất nhỏ địa phương. Ở đây chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được. Lam Phật tử tại lúc trước phóng thích võ hồn thời điểm, trên người như ẩn như hiện có như vậy một tia hung lệ chi khí chấn động. Loại này khí tức, không phải khí võ hồn có khả năng có, chỉ có thú võ hồn mới có thể. Nếu như là vòng xoáy mà nói, cái kia chính là một loại cùng loại với nguyên tố loại khí võ hồn. Nhưng hung lệ chi khí từ đâu mà đến? Nói cách khác, cái này Lam Phật tử hẳn là hay vẫn là một gã thú hồn sư. Chỉ bất quá hắn rất tốt đã ẩn tàng chính mình chính thức võ hồn mà thôi. Nhưng mà, không hề nghi ngờ, cái này đã rất mạnh. Cường đại làm người kinh ngạc. Ban giám khảo đám tại đơn giản sau khi thương lượng. Hay vẫn là cho hắn một cái điểm tối đa đánh giá. Dù sao, Lam Phật tử báo danh số tuổi là 25 tuổi. 25 tuổi có thể có được phong hào đấu la thực lực. Hắn lập tức liền trở thành lần này luận võ đại hội chiêu thân đứng đầu người chọn lựa. Lam Phật tử về sau, dĩ nhiên là Đường Vũ Lân. Nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân báo danh bảng biểu, ban giám khảo đám nhìn hắn nhãn thần rõ ràng có chút bất đồng. Ngồi tại ở giữa ban giám khảo hướng Đường Vũ Lân nói, Ngọc Long Nguyệt miện hạ, ngài khỏe. Thỉnh ngài phóng xuất ra võ hồn. Dựa theo báo danh vật lưu niệm lục, Đường Vũ Lân chính là tới từ ở Lam Điện Phách Vương Long gia tộc Ngọc Long Nguyệt. Vừa mới tấn chức phong hào đấu la không lâu. Tuổi so Lam Phật tử còn muốn nhỏ một ít. Là quan trọng nhất hay vẫn là lai lịch của hắn a? Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, tuyệt đối là xưa nhất cũng là cường đại nhất hồn sư một trong những gia tộc. Chỉ cần nghiệm chứng hắn võ hồn là Lam Điện Phách Vương Long, như vậy, võ hồn phương diện một cái điểm tối đa là tuyệt đối trốn không thoát. Phong hào đấu la cấp độ nhất định là lần này luận võ đại hội chiêu thân bên trên làm người ta chú ý nhất tồn tại. Huống chi phía trước Lam Phật tử cũng tốt. Đằng sau Đường Vũ Lân cũng vậy. Đều rất trẻ tuổi a. Trẻ tuổi lại cường đại. Vậy tuyệt đối là luận võ kén rể đứng đầu người chọn lựa rồi. Đường Vũ Lân hai tay chắp sau lưng, trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, một câu cũng không có nói. Chói mắt điện quang bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ngay sau đó, tầng một lam tử sắc lân phiến hiển hiện, tại phía sau hắn, lam tử sắc cự long thân ảnh như ẩn như hiện, chính là trong truyền thuyết Lam Điện Phách Vương Long bộ dáng. Bằng vào bản thân Kim Long Vương huyết mạch, Phách Vương Long hồn linh, hơn nữa Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, ba người phối hợp lẫn nhau. Đừng nói là những thứ này ban giám khảo rồi, coi như là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc chính mình người ở nơi đây, đều chưa hẳn nhìn ra được Đường Vũ Lân cái này võ hồn thật giả. Huống chi, hắn chỗ thể hiện ra khí tức, so với bình thường Lam Điện Phách Vương Long võ hồn có thể còn cường đại hơn nhiều. Tuyệt đối phong hào đấu là cấp độ. Các vị ban giám khảo thậm chí ngay cả thương nghị đều không có, liền trực tiếp cho Đường Vũ Lân một cái điểm tối đa. Cửa ải này, hắn cùng Lam Phật tử cân sức ngang tài, tất cả tăng thêm một cái điểm tối đa. Lam Phật tử tự nhiên hay vẫn là tại lối đi ra cùng đợi hắn, mắt thấy Đường Vũ Lân đi xuống, hắn lần này không có lại hỏi thăm hắn đạt được, mà là hỏi, ngươi thật rất thích Ngân Long công chúa à? Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái, vì cái gì hỏi như vậy? Lam Phật tử cười khổ nói, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như ngươi chỉ là vì phần thưởng mà đến, mà không phải thật thích nàng mà nói, ta có phải hay không có thể đi qua thủ đoạn gì hối lộ ngươi, ta có chút không muốn đối mặt với ngươi đối thủ như vậy. Đương nhiên, ta không phải sợ, chẳng qua là đối thủ quá nhiều, cuối cùng được chọn chúng khả năng liền nhỏ. Đường Vũ Lân nói, vậy còn ngươi? Ngươi là tại sao đến? Lam Phật tử không chút do dự nói, đương nhiên là vì Cổ Nguyệt Na tiểu thư. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm đã bị nàng mê hoặc, nàng chính là ta tình nhân trong mộng. Ta chưa từng có đối với một cái khác phái như thế động tâm qua. Cho nên, ta lần này tình thế bắt buộc, nhất định phải thắng được mỹ nhân về. Nếu như ngươi trở thành đối thủ của ta, ta nhưng là sẽ dốc sức liều mạng a. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể là đối thủ cạnh tranh rồi. Ta đối với nàng, không chỉ là thích đơn giản như vậy. Bộc lộ tại mặt ngoài kiêu ngạo là biểu diễn, nhưng này câu nói, lại hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng. Lam Phật tử hừ một tiếng, ta thế nhưng là rất lợi hại đấy. Ngươi nhất định không phải đối thủ của ta. Tốt nhất là tiểu tổ thi đấu liền phân ở một chỗ. Đến lúc đó ngươi sẽ không có cuối cùng tiến vào 10 thứ hạng đầu được chọn lựa cơ hội. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, đi thôi, tiếp tục khảo thí. Tiểu tổ thi đấu nếu như gặp phải ta, đó là ngươi bất hạnh. Hai cái người ở giữa bầu không khí rõ ràng trở nên hơi khẩn trương lên, Lam Phật tử đi nhanh đi ở phía trước, không để ý tới nữa đằng sau Đường Vũ Lân. Có lẽ là bởi vì cửa thứ tư khảo thí chậm chạp, cửa thứ năm nơi đây ngược lại không có người nào rồi. Cửa thứ năm khảo hạch nội dung 10 phần truyền thống, tinh thần lực. Tinh thần lực luôn luôn là cân nhắc hồn sư tu vi là quan trọng nhất chỉ tiêu một trong. Đi tới nơi này Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử lập tức liền minh bạch vì cái gì nơi đây khảo thí tốc độ sẽ nhanh như vậy rồi. Tổng cộng có 20 kim loại mũ giáp, đồng thời có thể khảo thí 20 người, tốc độ còn có thể không nhanh à. Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử đi vào hai cái trống không mũ giáp trước, có nhân viên công tác giúp bọn hắn đeo tốt. Lát nữa các ngươi nghe được bắt đầu, liền có thể phóng thích chính mình tinh thần lực. Tự nhiên sẽ được ghi chép lại. Tốt. Lam Phật tử đáp ứng một tiếng, Đường Vũ Lân thậm chí cũng không có lên tiếng. Rất nhanh, điện tử âm hưởng lên. Bắt đầu. Đường Vũ Lân vừa mới bắt đầu phát ra chính mình tinh thần lực, đột nhiên cảm nhận được bên cạnh Lam Phật tử tựa hồ bắn ra ra phi thường bất đồng khí tức. Linh vực cảnh. Lần này đến phiên Đường Vũ Lân ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới. Cái này Lam Phật tử không chỉ là tu vi mạnh mẽ, tinh thần lực vậy mà cũng đến rồi linh vực cảnh cấp độ. Hắn cái tuổi này, có tu vi như vậy cùng tinh thần lực. Làm sao có thể chính mình trước cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua à. Hơn nữa còn là hải hồn sư, lại là linh vực cảnh. Phải biết rằng, linh vực cảnh tinh thần tu vi thậm chí so với hắn bản thân là phong hào đấu la càng làm cho Đường Vũ Lân giật mình à. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Không phải là mỗi cá nhân đều có Đường Vũ Lân cơ duyên như vậy. Tại ngắn ngủi giật mình về sau, Đường Vũ Lân hay vẫn là làm từng bước phóng thích chính mình tinh thần lực. Cuối cùng đạt đến linh nguyên cảnh trong cao tầng thứ sau ngừng lại. Không có phóng xuất ra linh vực cảnh cấp độ. Linh vực cảnh thật sự là quá nghe rợn cả người rồi, nhất định sẽ được đặc thù chú ý tới. Hắn còn không muốn ở thời điểm này được qua nhiều để ý tới. Nhưng Lam Phật Tử hiển nhiên là rất hiếu thắng đấy. Đến rồi linh vực cảnh cái này cấp độ, hoàn toàn có thể khống chế được chính mình tinh thần lực không ngoài thả, không bị dụng cụ dò xét ra đến. Nhưng hắn vẫn lại không đem bản thân tinh thần lực toàn diện phóng thích linh vực cảnh. Hắn là hay không cũng có tinh thần lĩnh vực nữa nha? Cái này dấu chấm hỏi xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong lòng. Tích tích, khảo thí chấm dứt, kim loại mũ giáp tự động bay lên, đã có nhân viên công tác bước nhanh tới. Nhìn xem Lam Phật Tử cùng Đường Vũ Lân nhãn thần rõ ràng đã có cực biến hóa lớn. Hai cái này là người nào a? Một cái linh nguyên cảnh, cái khác càng là linh vực cảnh tinh thần cấp độ. Cho dù tại toàn bộ truyền linh tháp, tinh thần tu vi có thể đạt đến linh vực cảnh cấp độ cũng không có mấy người, mà linh nguyên cảnh cũng là ít càng thêm ít. Ở phía trước tất cả chắc thí giả bên trong, linh nguyên cảnh một cái đều không có. Mà lần này, liền đi ra hai cái đỉnh cấp tinh thần tu vi trình độ. Linh nguyên cảnh liền đủ để là điểm tối đa rồi, mà linh vực cảnh loại này cấp độ, trước bởi vì căn bản cũng không có đoán được sẽ có như vậy cấp độ, cho nên, cũng là 10 phần điểm tối đa. Ta linh vực cảnh, cùng hắn linh nguyên cảnh cho điểm giống nhau. Cái này tựa hồ không quá công bằng a. Lam Phật Tử bất mãn nói. Xin lỗi, tôn kính miệng hạ. Cái này chúng ta sẽ lập tức hướng phía trên báo cáo, xem một chút có phải hay không điều chỉnh thoáng một phát. Người trước tiến hành đằng sau khảo thí, lát nữa chúng ta nhất định sẽ cho người một cái công đạo đấy. Nhân viên công tác cực kỳ khách khí nói. Linh vực cảnh tinh thần lực, có nghĩa là hồn sư tất thành siêu cấp đấu la, hơn nữa cũng là cực hạn đấu la trụ cột. Bao nhiêu siêu cấp đấu la bị nhốt tại cực hạn đấu la ngoài cửa cũng là bởi vì tinh thần lực tu vi chưa đủ à. Đây chính là một vị tương lai có khả năng thành tựu cực hạn đấu la tồn tại. Nhất là những cái kia nữ tính nhân viên công tác. Nhìn xem Lam Phật Tử nhãn thần đều tỏa ra những ngôi sao nhỏ tựa như. Vị này chính là tiền đồ vô lượng a. Đường Vũ Lân lúc trước chỗ thể hiện ra thực lực. Trước năm cửa điểm tối đa. Vốn đã 10 phần chói mắt rồi. Thế nhưng là. Nương theo lấy Lam Phật Tử thể hiện ra rồi linh vực cảnh tinh thần tu vi. Hắn hào quang thoáng một phát đã bị che lấp qua. Thật sự là quá kinh người. Cho dù là thân tại trên đài hội nghị Thiên Cổ Đông Phong đều đã bị kinh động. Cái gì? Xuất hiện một vị linh vực cảnh tinh thần tu vi, thực lực tu vi phong hào đấu là cấp độ hải hồn sư. Thiên Cổ Đông Phong tại kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi lông mày nhíu chặt. Hắn đối với Thiên Cổ Trượng Đình đương nhiên là rất có lòng tin đấy, nhưng một cái linh vực cảnh tu vi tồn tại, đây chính là Thiên Cổ Trượng Đình rất lớn uy hiếp. Nhìn xem Thiên Cổ Đông Phong không vui biểu lộ, ngồi ở bên cạnh hắn Cổ Nguyệt Na nói khẽ, tháp chủ, người không cần lo lắng. Cuối cùng quyền lựa chọn, tại ta. Người yên tâm đi. Thiên Cổ Đông Phong lắc đầu, không, Trượng Đình cần chính là thực chí danh quy. Bằng không mà nói, chúng ta trận này luận võ đại hội chiêu thân không có ý nghĩa. Linh vực cảnh mà thôi, tinh thần cấp độ cao cũng không có nghĩa là hết thảy. Ngươi không cần lo lắng. Chuyện này Trượng Đình sẽ xử lý tốt. Vâng, Cổ Nguyệt Na đáp ứng một tiếng, liền không nói gì nữa. Đi điều tra thoáng một phát cái này gọi Lam Phật Tử người trẻ tuổi toàn bộ tình huống. Mau chóng báo cáo cho ta. Thiên Cổ Đông Phong phân phó nói. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết cái này sự việc xen giữa, mà Lam Phật Tử bởi vì hiển lộ ra vô cùng cường đại tinh thần lực, trực tiếp liền trở thành rất bị để ý tới đối tượng. Mà thành tựu cùng hắn cùng một chỗ tiếp tục tham gia khảo hạch Đường Vũ Lân mà nói, hắn mừng rỡ chứng kiến trường hợp như vậy, bởi vì Lam Phật Tử bị để ý tới. Chú ý của hắn độ tự nhiên sẽ thấp xuống. Biểu hiện của hắn cũng rất tốt, nhưng linh vực cảnh quá kinh người. Phía trước không bị chú ý, đối với Đường Vũ Lân mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Rút cuộc thắng ngươi một lần. Có tức giận hay không? Lam Phật Tử cười hướng Đường Vũ Lân nói ra. Với hắn mà nói, phía trước mấy cửa vẫn luôn có bị Đường Vũ Lân áp chế cảm giác, hiện tại cuối cùng là hãnh diện rồi. Đường Vũ Lân lạnh lùng nói, bất quá là linh vực cảnh mà thôi. Ta sớm muộn cũng sẽ đạt tới. Lam Phật Tử ha ha cười một tiếng, nhưng ngươi bây giờ còn không có đạt đến. Ngươi cái này gọi là ăn không được bồ đào đã nói bồ đào chua. Ta không so đo với ngươi. Đường Vũ Lân lông mi trao lên, nhìn tổng phân. Trước mặt hắn năm cửa đều như vậy điểm tối đa, tuy rằng Lam Phật Tử tại đây một cửa ải hiển lộ ra linh vực cảnh cấp độ, nhưng tại tổng phân phương diện, hiển nhiên hay vẫn là không bằng Đường Vũ Lân đấy. Đừng có gấp, đằng sau còn có khảo hạch đâu rồi, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi đấy. Năm cửa qua đi, Đường Vũ Lân, 50 phân, điểm tối đa. Lam Phật Tử bởi vì cửa thứ hai có chỗ sai lầm, hơn nữa lực lượng cái kia một cửa ải chỉ có 7 phần. Cho nên trước mắt là 46 phân, so Đường Vũ Lân thấp 4 phần. Mà đang ở bọn hắn hướng đi thứ 6 cửa đường bên trên, truyền đến đối với Lam Phật Tử linh vực cảnh tương ứng tin tức. Đi qua lần này luận võ đại hội chiêu thân tổ ủy hội thương lượng, bởi vì linh vực cảnh đối với hồn sư tầm quan trọng, cho Lam Phật Tử đặc biệt gia tăng 5 phần. 51 phân, vượt qua ngươi rồi chưa? Lam Phật Tử tại đạt được tin tức này lúc, cười không muốn thật là vui. Nhìn xem Đường Vũ Lân trong ánh mắt thật đắc ý chi sắc. Đường Vũ Lân sắc mặt âm trầm, không có lên tiếng. Hiện tại đến phiên sắc mặt hắn khó coi. Mặc dù có như vậy một cái có thể che lại chính mình người là chuyện tốt, nhưng Đường Vũ Lân đối với Lam Phật Tử cũng bắt đầu coi trọng. Lam Phật Tử trên người che giấu năng lực cấp độ phi thường cao, thế cho nên không cách nào quan sát ra hắn bản thân thực lực chân chính. Hắn luôn một điểm hiển lộ ra, mặc dù có chút đơn thuần, không am hiểu tại trình thể che giấu. Nhưng riêng là hiển lộ ra cái này bộ phận, cũng đã phi thường làm cho người ta chấn kinh rồi. Có lẽ, hắn sẽ trở thành chính mình kình địch cũng nói không chừng. Hơn nữa, hay vẫn là tình địch. Đường Vũ Lân nhìn xem Lam Phật Tử đối với Cổ Nguyệt Na toát ra vẻ si mê thời điểm. Trong lòng vẫn rất có chút ít khó chịu. Thứ sáu cửa. Đối với hồn sư mà nói, hồn lực, tinh thần lực, nhanh nhẹn, lực lượng những thứ này đều rất trọng yếu. Nhưng đồng dạng trọng yếu, còn có một chút tổng hợp tố chất. Cửa ải này, là khảo thí nghề phụ đấy. Cho nên, cửa ải này chiếm cứ diện tích cũng là lớn nhất, chia làm 4 cái khu vực. Người dự thi có thể lựa chọn chính mình nghề phụ chỗ khu vực tiến hành dự thi. Lam Phật Tử cũng không phải đoán tạo sư, cho nên, đến nơi này, hắn nhất định phải muốn cùng Đường Vũ Lân mỗi người đi một ngả rồi. Người nghề phụ là rèn. Cũng thế. Người khí lực lớn nha, chỉ có thể là rèn rồi. Gặp lại sau. Lam Phật Tử trước khi đi vẫn không quên rồi châm chọc Đường Vũ Lân một câu. Đường Vũ Lân nói, người nghề phụ vậy là cái gì à? Lam Phật Tử cười hắc hắc, ta là cơ giáp chế tạo sư. Tốt nhất nghề phụ. Chế tác đấu khải. Ta thế nhưng là một tay hảo thủ. Mỗi người đi một ngả. Đường Vũ Lân dự liệu được sẽ có cùng loại nghề phụ khảo hạch, cho nên, cửa ải này hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn đương nhiên không có khả năng hiển lộ ra chính mình siêu cường rèn năng lực, so với việc bản thân tu vi, rèn là hắn hiện tại cần nhất che giấu đấy. Cho nên, hắn chẳng qua là thể hiện ra rồi linh rèn tiêu chuẩn. Đại khái tại ngũ cấp đoán tạo sư tả hữu cấp độ. Mặc dù như thế, bởi vì rèn đẳng cấp khó khăn nhất tăng lên, hắn hay vẫn là lấy được 7 phần cái này không thấp đạt được. Nghe nói, nếu như là thánh tượng mà nói, trực tiếp chính là điểm tối đa rồi. Thiên cổ trượng đình không có nóng lòng dự thi, hắn là tại trong về sau đoạn tiến vào đấy. Về Lam Phật Tử hiển lộ ra linh vực cảnh tinh thần tu vi tình huống hắn cũng biết. Thiên cổ trượng đình bây giờ tinh thần tu vi là linh nguyên cảnh, khoảng cách linh vực cảnh còn có không nhỏ chênh lệch. Tại đạt được tin tức này về sau, sắc mặt của hắn so với thiên cổ đông phong càng thêm âm trầm vài phần. Kết quả là cũng liền bắt đầu không hề giữ lại bày ra chính mình thực lực. Một đường điểm tối đa đi về phía trước. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, trên cơ bản ở đâu đều không cần xếp hàng, có chuyên môn cho hắn khảo thí thông đạo. Hắn là một gã cơ giáp sửa chữa sư. Sở dĩ lựa chọn cơ giáp sửa chữa, chủ yếu là bởi vì tại tứ đại nghề phụ bên trong, cơ giáp sửa chữa là rất không chiếm dùng thời gian giữa đấy. Đối với nghề phụ, thiên cổ trượng đình vẫn luôn không có gì yêu thích. Hắn chỉ thích tu luyện, tăng lên bản thân sức chiến đấu. Nghề phụ gì đó. Tại hắn xem ra căn bản không có gì ý nghĩa. Đấu khải, tự nhiên có người sẽ vì hắn chế tác tốt, mà đối với hiểu rõ đấu khải mà nói, hắn đấu khải đều như vậy do truyền linh tháp cao cấp nhất thiết kế sư, chế tạo sư vì hắn chế tác đấy. Hoàn toàn gián hợp hắn bản thân cần thiết. Cho nên, không có nghề phụ đối với hắn ảnh hưởng cũng không nhiều lắm. Cho nên, hắn cơ giáp sửa chữa trên thực tế cũng liền lục cấp tả hữu trình độ mà thôi, hơn nữa cũng không có ý định tiếp tục tăng lên. Tại đây một cửa ải bắt được 7 phần về sau. Hắn hướng đi đệ thất cửa, mà lúc này đây, Đường Vũ Lân cũng đồng dạng mới từ thứ 6 cửa đi ra, hướng đi đệ thất cửa. Thiên cổ trượng đình Đường Vũ Lân ban đầu ở nhà ga thời điểm nhìn thấy qua, tự nhiên là một cái liền đem vị này truyền linh tháp tương lai người thừa kế nhận ra được. Thiên cổ trượng đình hôm nay đeo một thân áo trắng, hắn dáng người thon dài cao lớn, phối hợp áo trắng, càng lộ vẻ có vài phần tuấn tú. Đi ở tiến về trước đệ thất cửa đường bên trên, rất có vài phần long hành hổ bộ hương vị. Là hắn. Chứng kiến thiên cổ trượng đình, Đường Vũ Lân nhãn thần có chút chấn động rồi thoáng một phát. Hắn cũng tới tham gia luận võ đại hội chiêu thân rồi hả? Hắn đương nhiên minh bạch cái này ý vị như thế nào. Thành tựu truyền linh tháp tương lai người thừa kế. Tham gia do truyền linh tháp chủ sự luận võ đại hội chiêu thân. Trong này muốn nói không có điểm chuyện ẩn ở bên trong. ai sẽ tin tưởng. Thiên Cổ Trượng Đình nhưng lại không để ý Đường Vũ Lân, hắn so Đường Vũ Lân trước một bước đi ra, đi ở Đường Vũ Lân phía trước. Mà trùng hợp chính là, Lam Phật Tử vừa vặn tại Đường Vũ Lân đằng sau từ cơ giáp sửa chữa sư khảo hạch bên kia đi ra, đi ở hắn phía sau. Ba người đụng tới hướng đệ thất cửa đi đến. Huynh đệ, thứ sáu cửa khảo thí thế nào a? Lam Phật Tử cười híp mắt hỏi. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái, 7 phần. Lam Phật Tử ha ha cười một tiếng, ta cũng 7 phần. Tổng phân hay vẫn là so ngươi cao 1 phần. Phía sau ngươi đoán chừng cũng không có khả năng vượt qua ta. Thanh âm của hắn có chút lớn, đi ở phía trước Thiên Cổ Trượng Đình tự nhiên cũng nghe đến rồi, quay đầu nhìn bọn hắn một cái, chẳng qua là có chút nhíu mày, liền tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cái kia là ai? Nhìn qua rất chảnh bộ dạng. Ngươi nhận thức à? Lam Phật Tử lúc này tựa hồ tâm tình lại khôi phục ban đầu thời điểm trạng thái. Tò mò hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nói, hắn gọi Thiên Cổ Trượng Đình, là truyền linh sứ, tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong tôn tử. Lam Phật Tử nghe xong liền mở to hai mắt nhìn, gần nước ban công. Đường Vũ Lân nhún vai, dự định cũng nói không chừng à. Người ta thế nhưng là dòng chính. Nghe nói cũng là phong hào đấu là cấp độ cường giả. Nếu như ngươi thật muốn tìm đối thủ, ta cảm thấy ngươi cái thứ nhất hẳn là tìm hắn. Lam Phật Tử ánh mắt lập lòe, nhìn chăm chú Thiên Cổ Trượng Đình, hừ lạnh một tiếng, lớn như vậy thi đấu sự tình, bọn hắn cũng không dám quá nhiều chuyện ẩn ở bên trong a. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, đừng quên, quy tắc đều như vậy người ta chế định. Ngươi tốt nhất cầu nguyện tại tiểu tổ thi đấu bên trong có thể gặp phải hắn. Nói cách khác, đến cuối cùng 10 cái người bị vị kia Ngân Long công chúa chọn lựa thời điểm, ta đoán chừng chúng ta đều như vậy không có cơ hội gì đấy. Nếu là bọn hắn dám không công bằng, ta liền. Nói tới chỗ này, trước ngực hắn nhấp nhô bất định, nhưng cuối cùng vẫn còn không có nói tiếp, trong ánh mắt, âm tình bất định lóe ra. Đường Vũ Lân nói, đi thôi, trước qua khảo hạch lại nói. Hắn tuyệt đối không để ý cho Thiên Cổ Trượng Đình tìm một chút phiền toái. Cái này Lam Phật Tử lai lịch thần bí. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Tinh thần tu vi cũng tại linh vực cảnh cấp độ. Đi qua loại trực tiếp khẳng định không có vấn đề gì. Đến rồi đằng sau tiểu tổ thi đấu bên trong. Nếu là hắn thật cùng Thiên Cổ Trượng Đình phân tại một tổ. Vậy có Thiên Cổ Trượng Đình dễ nhìn. Đệ thất cửa. Phía trước 6 cửa đi qua, Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử điểm tích lũy đều phi thường cao. Một cái 57, một cái 58. 60 phân là có thể đi qua khảo hạch, sau khi tiến vào mặt loại trực tiếp rồi. Đệ thất cửa khảo thí chính là một hạng Đường Vũ Lân phi thường quen thuộc. Cơ giáp khống chế. Nhưng mà cùng hắn cùng đi Lam Phật Tử tại nhìn đến cái kia từng đài dùng để khảo hạch màu vàng chế thức cơ giáp lúc, con mắt đều thẳng. Cái này cũng được. Còn khảo thí cơ giáp. Lam Phật Tử rõ ràng nuốt xuống một hớp nước miếng. Ngươi không biết. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn. Nói như vậy, tu vi thông suốt tới trình độ nhất định hồn sư, tại cơ giáp khống chế phương diện bao nhiêu đều một ít. Ta không biết. Lam Phật Tử có chút chán nản, một chút cũng không biết. Ta vẫn luôn cảm thấy cái đồ vật này không có gì dùng. Hay vẫn là cá nhân thực lực trọng yếu nhất. Ngươi là đấu khải sư A, ta cũng là A. Đấu khải không thể so cơ giáp mạnh hơn nhiều. Đường Vũ Lân mỉm cười, kỳ thật, bất luận cái gì năng lực thông suốt tới trình độ nhất định về sau, đều như vậy trăm sông nổ về một biển đấy, cơ giáp cũng là như thế. À, ngươi biết. Lam Phật Tử lông mi trao lên. Đường Vũ Lân nhún vai, nếu như ngươi sẽ không lời nói, dù sao ta điểm tích lũy nhất định sẽ vượt qua ngươi. Cơ giáp khảo thí rất có ý tứ, sẽ thông qua rút thăm tiến hành. Rút thăm rút lấy là cơ giáp khống chế chỉ định kỹ xảo, căn cứ kỹ xảo hoàn thành trình độ đến chấm điểm. Cửa ải này rõ ràng cho thấy cho những cái kia tu vi cùng năng lực khác yếu kém. Nhưng tại cơ giáp khống chế phương diện rất mạnh hồn sư làm chuẩn bị. Là cho bọn hắn kéo phân dùng đấy. Thiên Cổ Trượng Đình xếp hạng Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử phía trước. Tại trước mặt hắn cũng không có người nào. Rút thăm về sau, trực tiếp bên trên rồi một đài cơ giáp. Cơ giáp khống chế là trực tiếp trên không trung hoàn thành. Cho nên không chiếm theo sân vận động bên trong địa phương. Không trung phân chia ra 10 cái khu vực. Có thể đồng thời cho 10 cái người tiến hành khống chế khảo hạch. Phía dưới có vài chục vị trọng tài. Bởi vì báo danh nhân số nhiều lắm, cho nên, nguyên bản lập ra mỗi người muốn hoàn thành 3 cái chỉ định động tác. Hiện tại liền biến thành một cái, nhưng cái này một cái động tác độ khó cũng liền tăng cường không ít. Thiên Cổ Trượng Đình trước tiến hành rồi rút thăm về sau, lập tức có điện tử âm báo ra hắn muốn hoàn thành chỉ định động tác. Xong biến hướng đột tiến. Đây là một cái rất có độ khó chỉ định động tác. Đó là cái gì? Lam Phật Tử có chút mờ mịt nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, song biến hướng đột tiến, chỉ chính là cơ giáp tại tốc độ cao vọt tới trước trong quá trình liên tục hướng bất đồng phương hướng biến hướng, dùng mê hoặc đối thủ. Đồng thời còn muốn tại biến hướng về sau. Tốt đẹp khống chế được cơ giáp, không đến mức không khống chế được. Cái này đánh giá tiêu chuẩn, hẳn là mới bắt đầu tốc độ, cùng với biến hướng biên độ cùng cuối cùng biến hướng sau khi hoàn thành tư thái khống chế. Lam Phật tử kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân, nói, ngươi thật giống như hiểu lắm bộ dạng a. Đường Vũ Lân nhún vai, ngươi tại hỏi thăm một vị cơ giáp khống chế đại sư. Dừng lại. Lam Phật tử nhếch miệng, nhưng ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm vào thiên cổ trượng đình khống chế cái kia đài cơ giáp. Bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm một tiếng nhắc nhở, thiên cổ trượng đình cơ giáp bỗng nhiên bay lên trời. Chớp mắt bay cao. Đường Vũ Lân bản thân chính là cường đại cơ giáp sư, thiên cổ trượng đình cái này một cái đơn giản khống chế có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật. Đầu tiên là đối với cơ giáp quen thuộc. Hắn có thể tại chớp mắt khởi động. Hơn nữa để cho cơ giáp bỗng nhiên đạt đến tốc độ cao. Loại này khống chế có thể thấy được hắn đối với cơ giáp quen thuộc trình độ. Mỗi một đài cơ giáp đều có chính mình thừa nhận cực hạn. Vượt qua cực hạn, cơ giáp liền có tan vỡ nguy hiểm. Mà nếu như không có đạt đến cực hạn, tức thì cơ giáp không cách nào phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực. Mà thiên cổ trượng đình vừa mới khống chế cơ giáp bay lên thời điểm, đi qua cơ giáp bản thân chấn động biên độ cùng với năng lượng phun xạ khẩu trạng thái. Đường Vũ Lân có thể đoán được, hắn là vừa vặn đem cái này đài cơ giáp khống chế đến rồi trạng thái tốt nhất. Chính là tiếp cận cực hạn vừa không có đạt đến cực hạn chính là cái kia điểm tới hạn. Không nghĩ tới, gia hỏa này tại cơ giáp khống chế phương diện cũng như vậy có thiên phú. Màu vàng cơ giáp tựa như đạn pháo giống như nhảy vào không trung, không có nửa điểm trì hoãn. Hắn trên không trung trực tiếp hoàn thành một cái đảo hướng. Vọt tới trước, sau đó bỗng nhiên hướng bên cạnh phương kéo lê, toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi, nhanh vô cùng, vừa không có nửa phân đình trệ. Một cái đường vòng cung kéo lê về sau. Ngay sau đó chính là cái khác phản phương hướng đường vòng cung kéo lê. Hai cái đường vòng cung trôi chảy cực kỳ chặt chẽ. Nhìn qua quả thực giống như là dạy học giống như. Không có nửa phân khuyết điểm nhỏ nhặt. Dường như giữa không trung chẳng qua là xuất hiện hai đạo cực lớn màu vàng quang hồ. Chẳng qua là mấy lần chói mắt công phu. Màu vàng quang hồ cũng đã hoàn thành. Chấm dứt. Cơ giáp bởi vì có chút quá tải thoáng có chỗ run run. Nhưng vừa mới nó chỗ hoàn thành tốc độ, lực lượng cùng với cân đối tính cũng đã vượt qua bình thường hoàng cấp cơ giáp có khả năng hoàn thành cực hạn. Cơ giáp từ trên trời giáng xuống. Tại khoảng cách mặt đất ước chừng 30 mét địa phương mới bắt đầu giảm tốc độ. Dưới chân năng lượng phun xạ khẩu hướng dưới vụt lên. Tốc độ rớt xuống đồng thời. Cũng cho mặt đất mang đến một hồi cuồng phong. Lam Phật tử hừ một tiếng, túm cái gì túm, cái này thứ đổ hư mà có cái gì dùng. Đường Vũ Lân nhún vai, tác dụng vẫn phải có. Chẳng qua là cấp bậc này cơ giáp còn hiện ra không đi ra mà thôi. Lúc còn rất nhỏ hắn liền đối với cơ giáp cực kỳ yêu thương. Cho dù là về sau đã có được đấu khải về sau cũng không có cải biến. Đây cũng là vì cái gì Đường Vũ Lân từng ấy năm tới nay như vậy. Vẫn luôn sẽ quất thời gian luyện tập cơ giáp khống chế nguyên nhân. Nhất là tại chấn hoa lúc trước vì hắn giảng giải rồi cơ giáp đối với hồn sư tác dụng về sau, liền càng thêm kiên định rồi hắn muốn ở phương diện này tiếp tục phát triển tin tưởng. Tại hắn biết hồn sư bên trong, cái thứ nhất thần cấp cơ giáp sư chính là Mục Dã, lúc trước, hắn là thấy tận mắt chứng nhận qua Mục Dã thần cấp cơ giáp đến cỡ nào cường đại đấy. Thần cấp cơ giáp, yêu cầu ít nhất hạch tâm bộ kiện phải là thần cấp kim loại để hoàn thành. Chỉ có như vậy thần cấp cơ giáp mới có thể cùng hồn sư tâm ý tương thông. Mục Dã đã từng đối với Đường Vũ Lân đã từng nói qua. Thần cấp cơ giáp là cái gì? Thần cấp cơ giáp chính là hồn sư sinh mạng thứ hai. Vì thần cấp cơ giáp, hắn thậm chí buông tha cho trùng kích cực hạn đấu la tương lai, có thể thấy được cái này thần cấp cơ giáp với hắn mà nói lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Chế tác thần cấp cơ giáp lớn nhất khó khăn chính là thiên rèn kim loại khó cầu, phương diện khác ngược lại là khá tốt một ít. Mà Đường Vũ Lân thành tựu mới một đời thần tượng, tuy rằng hắn bây giờ còn không thể cùng sư bá của mình so với, nhưng thiên rèn kim loại là không có vấn đề gì cả đó a. Bởi vậy, tương lai hắn là nhất định sẽ chế tác thuộc về mình thần cấp cơ giáp đấy. Hơn nữa cái này thời gian sẽ không quá muộn. Tu vi của hắn tăng lên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng khoảng cách cực hạn đấu la cấp độ còn có không nhỏ chênh lệch. Quá trình này là hầu như không cách nào vượt qua đấy. Cho dù dùng thiên phú của hắn, ít nhất cũng còn muốn 10 năm tả hữu, mới có thể chính thức tiến vào bán thần cảnh giới kia. Nhưng mà, tiếp theo 10 năm, vô luận đối với Đường Môn mà nói hay là đối với Tại Sư Lai Khắc Học Viện mà nói, đều như vậy cực kỳ trọng yếu 10 năm. 10 năm này thời gian không cho phép hắn lãng phí. Cho nên, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó tăng lên chính mình. Đấu khải cùng cơ giáp đều như vậy tăng lên hồn sư thực lực đường tắt. Cũng là hắn tiếp theo một đoạn thời gian chỗ muốn làm chuyện trọng yếu nhất. Này, nghĩ gì thế, như vậy xuất thần. Tới phiên ngươi. Bên cạnh Lam Phật tử đụng đụng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cái này mới hồi phục tinh thần lại, hướng hắn khoát tay áo. Bước đi lên tiến đến. Quét nhìn chính mình điện tử thân phận bài. Rút thăm đều như vậy điện tử tự động tiến hành đấy, như vậy nhất tiết kiệm thời gian. Rất nhanh, điện tử âm hưởng lên, người khảo thí kỹ xảo là, Tam giác dịch chuyển. Tam giác dịch chuyển. Nghe được là cái này kỹ xảo, Đường Vũ Lân không khỏi lông mi có chút giơ lên. Đây là một cái nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế có rất nhiều ảo diệu ở trong đó, cơ giáp khống chế kỹ xảo. Lúc trước, hay vẫn là Lăng Vũ Nguyệt truyền thụ Đường Vũ Lân cái này kỹ xảo. Nếu như có thể thuần thục khống chế cái này kỹ xảo, đối với cơ giáp khống chế là có thêm phi thường to lớn trợ giúp đấy. Chỗ là tam giác dịch chuyển, chỉ đúng là cơ giáp tại tiến lên trong quá trình liên tục 3 lần biến hướng, trên không trung hình thành một hình tam giác. Tại lúc huấn luyện, yêu cầu là trọng yếu hơn là độ chuẩn xác, một lần cuối cùng dịch chuyển, phải về đến lần thứ nhất dịch chuyển trước khởi điểm, hoàn mỹ cấu thành một hình tam giác. Như vậy mới là nguyên vẹn tam giác dịch chuyển. Tam giác dịch chuyển chỗ khó ngay tại ở muốn đối với cơ giáp bản thân khống chế đạt đến phi thường tinh tế trình độ. Nếu như tốc độ quá nhanh, bởi vì tam giác đều cái góc là 60 độ, cái này đã gần như tại quay đầu rồi. Cơ giáp cùng cơ giáp sư chỗ muốn thừa nhận trùng kích đều phi thường lớn. Cái này cũng rất dễ dàng tạo thành cơ giáp cùng cơ giáp sư tổn thương, nhưng nếu như tốc độ quá chậm, liền đã mất đi dịch chuyển hai chữ này ý nghĩa. Bởi vậy, một cái nối liền tam giác dịch chuyển thật là đơn giản đấy. Nhưng muốn đem tam giác dịch chuyển vận dụng được tốt, khiến nó đạt đến nhất định tốc độ. Hơn nữa độ chuẩn xác không chút nào kém sẽ rất khó. Luyện tốt tam giác dịch chuyển là cao cấp cơ giáp sư trên không trung biến hướng trụ cột. Đường Vũ Lân leo lên đã chuẩn bị cho tốt một cái khác đài hoàng cấp cơ giáp. Ngồi tại cơ giáp trong khoang thuyền, hắn còn có thể chứng kiến Lam Phật Tử tại cách đó không xa nhìn lên chính mình lúc bộ dạng. Nhắm hai mắt lại, trong đầu nhớ lại tam giác dịch chuyển kỹ xảo yếu điểm, đồng thời, tại trong đầu hắn cũng hiện lên chính mình lúc trước đã từng nghĩ tới một cái khả năng. Dù sao phía trước điểm tích lũy đã rất cao, không bằng thử một chút. Nghĩ tới đây, ngồi tại cơ giáp trong khoang thuyền Đường Vũ Lân, khóe miệng đã hiện lên một vòng vui vẻ. Bắt đầu, nương theo lấy điện tử âm một tiếng nhắc nhở, Đường Vũ Lân khống chế được hoàng cấp cơ giáp đã bay lên. Hắn cũng không có như lúc trước cái vị kia thiên cổ trượng đỉnh giống nhau tốc độ cao bay lên, mà là vững vàng phi thăng dựng lên, đi vào khảo thí độ cao. Cách đó không xa, còn có mặt khác cơ giáp tại khảo thí, riêng phần mình hoàn thành lấy động tác của mình. Đường Vũ Lân hai tròng mắt sớm đã một lần nữa mở ra. Mà lúc này, tại hắn đáy mắt bên trong, từng đạo điện quang lập lòe. Trên thế giới này, không có gì là so quang tốc độ càng nhanh đến. Lam Phật Tử đứng ở phía dưới, chứng kiến Đường Vũ Lân cơ giáp bay lên tốc độ chậm như vậy. Hắn không khỏi nhếch miệng. Còn huênh hoang cái gì mình là cơ giáp khống chế đại sư. Nhìn bộ dạng như vậy, còn không bằng trước người kia. Cũng muốn nhìn hắn một chút có bản lĩnh gì. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến bay lên cái kia đài hoàng cấp cơ giáp giống như là xuất hiện trục trặc tựa như, biểu hiện ra có nhàn nhạt điện quang lưu chuyển. Cái kia từng đạo không ổn định dòng điện khiến cả đài cơ giáp đều ở đây rất nhỏ run rẩy. Đã liền cơ giáp dưới chân cùng sau lưng phun xạ khẩu đều xuất hiện điện mang lập lòe. Chịu trách nhiệm khảo thí nhân viên công tác cũng phát hiện vấn đề này, liền tại bọn hắn muốn đi qua máy truyền tin hỏi thăm Đường Vũ Lân có hay không hết thảy lúc bình thường. Cái kia đài hoàng cấp cơ giáp động đậy. Crack-u-u-um, zzz một tiếng chói tai trong tiếng lôi mình. Hoàng cấp cơ giáp căn bản không có gia tốc quá trình, cũng đã như là một đạo điện quang giống như lập lòe mà ra. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật. Ba tiếng sấm sét cơ hồ là trong cùng một lúc hoàn thành, thậm chí còn bởi vì thanh âm chồng lên sinh ra nhất định tiếng vang hiệu quả. Hoàng cấp cơ giáp cùng với tại lúc trước vị trí, dường như cho tới bây giờ đều không có di động qua tựa như. Mà tại không trung bên trong, một cái lưu lại lấy vài phần mùi khét lẹt đạo điện quang hình tam giác đang tại chậm rãi biến mất. Cái này là... Oanh! Không đợi nhân viên công tác cùng Lam Phật Tử bởi vì không trung biến hóa mà kinh ngạc. Cái kia đài hoàng cấp cơ giáp bỗng nhiên ở giữa không trung nổ tung. Mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn từ trên trời giáng xuống. May mắn, nơi đây trọng tài cũng tốt, nhân viên công tác cũng vậy, đều như vậy tu vi không kém hồn sư, chớp mắt hóa thành chim thú tán. Mới không còn bị từ trên trời giáng xuống cơ giáp mảnh vỡ nện vào. Ta đi! Lam Phật Tử một bên quát to một tiếng. Trên người tiếp theo dâng lên từng vòng ám lam sắc vầng sáng. Những cái kia từ trên trời giáng xuống cơ giáp mảnh vỡ chỉ cần khoảnh khắc đến gần thân thể của hắn 3 mét trong phạm vi. Lập tức cũng sẽ bị kỳ dị xoay tròn lực mang bay đến một bên. Cơ giáp nổ, giữa không trung cũng chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một đạo thân ảnh. Đường Vũ Lân lắc lắc tay, thân thể hơi có chút tê dại cảm giác. Vừa mới cái này bạo tạc nổ tung nổi người thường dĩ nhiên là xong đời, nhưng hắn có long cương hộ thể. Loại trình độ này bạo tạc nổ tung căn bản không có khả năng xúc phạm tới hắn mảy may. Từ trên trời giáng xuống. Đường Vũ Lân rơi trên mặt đất, khóe miệng toát ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Thành công! Hắn chỗ tưởng tượng tia chớp tam giác dịch chuyển quả nhiên là có thể hoàn thành. Đó cũng không phải lợi dụng cơ giáp bản thân sức mạnh, mà là dùng hắn bản thân lực lượng cuốn đi lấy cơ giáp tiến lên. Đương nhiên, đây là bởi vì cơ giáp bản thân sức thừa nhận cùng với công năng bị hạn chế nguyên nhân. Nếu như là chính hắn cơ giáp, chắc chắn sẽ không xuất hiện bạo tạc nổ tung loại tình huống này. Hơn nữa còn hẳn là hỗ trợ lẫn nhau mới đúng. Tia chớp tam giác dịch chuyển, cũng coi là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng nói ra cung cấp lôi điện một loại ứng dụng. Lôi đình là cường đại nhất thủ đoạn công kích, mà tia chớp lại đại biểu cho tốc độ cao. Tách ra ứng dụng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đường Vũ Lân đối với chính mình thí nghiệm kết quả hay vẫn là phi thường hài lòng đấy. Sau khi trở về có thể tiếp tục hoàn thiện. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng bây giờ đối với hắn thân cận cực kỳ khủng khiếp, chẳng những đột phá 10 vạn năm tu vi, cho ăn hết như vậy thật đẹp vị lôi đình, hơn nữa. Đi theo Đường Vũ Lân, còn có nguyên tố chi kiếp kiếp lôi ăn. Cái đồ vật này không phải là tự nhiên có thể hình thành a. Ẩn chứa trong đó chính là vị diện pháp tắc chi lực. Đơn giản mà nói, Đường Vũ Lân tiến hành một lần thiên rèn, rèn không chỉ là thần cấp kim loại, tương đương với đem Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cũng dùng pháp tắc chi lực tẩy lễ một lần. Mà hắn bản thân là tự nhiên chi tử, đủ để bảo vệ Lôi Minh Diêm Ngục Đằng bản thể. Những thứ này tràn ngập pháp tắc chi lực nguyên tố chi kiếp cũng là số lượng có hạn đấy, không đến mức thoáng một phát đem Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vỡ tan. Này tiêu hao so sánh phía dưới, nguyên tố chi kiếp liền trở thành Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đại bổ chi vật. Nó lại làm sao có thể không mừng rỡ như điên a. Cho nên, hiện tại nó đối với Đường Vũ Lân quả thực là nói gì nghe nấy, Đường Vũ Lân muốn cho nó như thế nào, lập tức liền phối hợp. Mà Đường Vũ Lân chỉ cần cân nhắc tại nó thừa nhận trong phạm vi tiến hành thiên rèn, liền không đến mức xúc phạm tới Lôi Minh Diêm Ngục Đằng bản nguyên. Loại này từ nguồn cội khống chế, liền tránh khỏi nó không biết nông sâu không đứt thôn phệ. Sở dĩ dùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thân phận, cũng chính bởi vì có Lôi Minh Diêm Ngục Đằng loại này tốt nhất che giấu. Tựa như trước mắt, tại Lam Phật tử trong mắt, cái này là Lam Điện Phách Vương Long võ hồn một loại ứng dụng. Có đẹp trai hay không? Đường Vũ Lân đi đến Lam Phật tử trước mặt, hai tay sau lưng, một mặt ngạo nghễ. Ngươi có phần a? Lam Phật tử một mặt im lặng nhìn xem hắn. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, cái kia lại có quan hệ gì? Ta chỉ hỏi ngươi, có đẹp trai hay không? Như thế nào không có nổ chết ngươi? Lam Phật tử lóe lên thân liền lách qua hắn, hướng đi cơ giáp khảo thí khu vực, lớn tiếng nói. Cái kia ai? Hủy hoại của công không cần bồi thường đấy sao? Điều này làm cho chúng ta người phía sau như thế nào khảo thí? Đường Vũ Lân biểu hiện trên mặt cứng đờ, ngươi cái này người, chán ghét không chán ghét. Nhìn xem hai vị này, nhân viên công tác đám cũng là một hồi im lặng. Điện tử thân phận bài bên trên ghi chép lấy Đường Vũ Lân thân phận. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc xuất thân. Cửu Hoàn Phong Hào đấu là. Phía trước khảo thí trừ rồi rèn bên ngoài tất cả đều là điểm tối đa đi qua. Mà đi theo phía sau hắn vị này, bởi vì đã trải qua rồi điện tử bài quét hình khu, vừa vặn cũng hiện ra thân phận. Lam Phật tử, tinh thần lực linh vực cảnh. Không hề nghi ngờ, hai vị này đều như vậy đứng đầu trong đứng đầu. Một gã cầm đầu ban giám khảo đã đi rồi qua đi, nhãn thần có chút nóng bỏng nhìn xem Đường Vũ Lân nói, Ngọc Long Nguyệt miệng hạ, có thể hay không xin hỏi người một cái vấn đề. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, vấn đề gì? Nói đi. Ban giám khảo có chút kích động nói. Người vừa rồi khống chế cơ giáp hoàn thành động tác, nếu như đổi một đài công năng càng mạnh cơ giáp, có phải hay không liền sẽ không nổ tung? Hoặc là nói, người vừa rồi hoàn thành cái này tam giác dịch chuyển. Cần gì cấp bậc cơ giáp mới có thể chịu đựng được nó bộc phát? Đường Vũ Lân nhún vai nói, vật thí nghiệm, ta cũng không biết. Bất quá đoán chừng hắc cấp cơ giáp cơ bản là có thể tiếp nhận được rồi. Ban giám khảo thở dài một hơi, quá đặc sắc rồi. Quả thực là quá đặc sắc rồi. Đây cùng người võ hồn tăng thêm có quan hệ a. Nhưng giả thiết chúng ta tại cơ giáp nội bộ xây dựng lôi đình tồn trữ trang bị, đem hồn lực có thể chuyển hóa làm lôi điện chi lực, đi qua khống chế, có hay không cũng có thể hoàn thành như vậy dịch chuyển a.